Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, Thám Tử Lý Nhĩ cùng Mặc Địch. Bạch Thuấn ngồi ở đó vừa chờ đợi một quãng thời gian. Đang suy nghĩ cầm hoạt ly không phải là chơi hắn thời điểm. Một cái bóng người màu đen chậm rãi đi tới trên đỉnh ngọn núi. Cầm hoạt ly dĩ nhiên không sử dụng khinh công, hơn nữa trên người mặc một thân khác thường với trước chính phục. Gọn gàng nhanh chóng, một bước đạp xuống đi tới. Đệ tử cầm hoạt ly, bái kiến tổ sư, bái kiến thánh sư, bái kiến Thuấn Đế. Bạch Thuấn còn chưa nói chuyện, cầm hoạt ly lại đột nhiên hô to một tiếng, quỳ bái ở Bạch Thuấn trước mặt, đứng dậy, nói một chút đi. Ngươi là làm sao biết? Bạch Thuấn cũng không có phủ nhận, cũng chưa từng nghĩ tới muốn hết sức ẩn giấu quá thân phận gì. Hắn chỉ là hiếu kỳ, người trong thiên hạ đều không có phát hiện hắn còn lại thân phận. Tại sao cầm hoạt ly cái này cũng không xuất chúng lão đầu tử liền toàn bộ biết rõ? Kỳ thực Bạch Tử thân phận thực sự không phải là cầm hoạt ly trước biết được, mà là gia sư Mặc Tử. Nghiêm chỉnh mà nói cũng không phải là gia sư Mặc Tử biết. Cầm hoạt ly luôn mãi khấu đầu sau đang ngồi đến Bạch Thuấn một bên. Bắt đầu giảng giải, Mặc Địch ở lúc trước Bạch Thuấn sau khi rời đi, liền bắt đầu du lịch liệt quốc, đồng thời từ từ sáng lập lấy Bạch Thuấn năm đó bài học cuối cùng bên trong nói, kiêm ái phi. Công, là chủ thể Mặc Môn, Mặc gia học thuyết, mà sáng lập Mặc gia. Mặc Địch liền càng nghi hoặc lúc trước giáo sư lão sư hắn đi nơi nào. Vì sao xuất hiện nước bên trong bừa bãi vô danh? Lẽ nào thật sự là ẩn cư đến khe núi bên trong sao? Thế nhưng là liền ngay cả ẩn cư quỷ cốc tử cũng ở trong hàng nước thanh danh hiển hách. Hắn Mặc Địch lão sư như vậy học thức, như trong buổi tối kiểu nguyệt tinh thần giống như rượu mục đích. Như thế nào lại một chút tin tức đều không có. Trải qua nhiều năm một bên du lịch liệt quốc, một bên học tập thăm dò, một bên liên quan với Bạch Thuấn tin tức, Mặc Địch xem qua hiện tại châu kỵ trong tay Bạch Thuấn bức họa. Từ một ít bí ẩn tàn khuyết trong điển tịch đôi câu vài lời bên trong tìm tới Bạch Thuấn tên đầy đủ. Cùng với ở một ít dân gian, có nam tử mặc áo trắng mang theo hai tên tuyệt sắc nữ tử xuất hành. Nhưng qua một đoạn thời gian lại thần bí biến mất nghe đồn. Trải qua các loại phân tích cùng chứng cứ, tiêu hao Mặc Địch hơn nửa đời. Mặc Địch rốt cục có thể xác nhận, lúc trước giáo sư hắn vị lão sư kia. Vậy mà liền là trăm năm trước Sở Quốc Luận chiến truyền đạo thánh nhân chi sư. Điểm này dọa Mặc Địch nhảy một cái. Thế gian thực sự có người có thể sống lâu như thế sao? Nhưng cái này còn không phải nhất làm cho Mặc Địch kinh hãi. Mặc Địch xác nhận, lão sư, thân phận, cũng không cần chỉ cần tìm kiếm Bạch Thuấn một cái, clone, thân phận. Có thể mở rộng đến hai cái, hơn nữa một cái, thánh sư, thân phận. Cái này vừa nhìn quả nhiên lại tìm đến manh mối. Thánh sư Bạch Tử, đại đệ tử. Đạo gia người sáng lập, lão tử Lý Nhĩ, ở tuổi già thời điểm đột nhiên rời đi đạo gia, kỵ tê giác rời khỏi phía tây hàm cốc quan. Hành động này đương đại người toàn bộ không thể lý giải. Cái này vừa nhìn quả nhiên lại tìm đến manh mối. Thánh sư Bạch Tử, đại đệ tử, đạo gia người sáng lập, lão tử Lý Nhĩ, ở tuổi già thời điểm đột nhiên rời đi đạo gia. Kỵ tê giác rời khỏi phía tây hàm cốc quan. Hành động này đương đại người toàn bộ không thể lý giải. Nhưng Mặc Địch đi theo trăm năm trước lão tử tốc độ. Bước ra hàm cốc quan, đi tới đất Tần, lại tiêu tốn thời gian 5 năm. Rốt cuộc tìm được lão tử lưu lại một quyển tàn tạ thư tịch. Trên thẻ tre nhớ lờ mờ thu Lý Nhĩ rời khỏi phía tây hàm cốc quan nguyên nhân cùng kết quả. Nguyên lai Lý Nhĩ càng đoán được Bạch Thuấn vô cùng có khả năng là thượng cổ thánh vương Thuấn Đế. Chỉ là phía trên Lý Nhĩ tìm tới các loại văn án đã thiếu hụt hơn nửa. Nói chung, Có một chút, thượng cổ Thuấn Đế tên thật, liền gọi Bạch Thuấn, mà Thuấn Đế thân doanh thị nhất tộc, còn ban tặng quá Tạo Du Hí đại kỳ. Thậm chí nghe đồn Thương Trụ cũng đã từng đã lại một cái tên là Bạch Thuấn nam tử mặc áo trắng sư. Phụ, cuối cùng lão tử suy đoán ra, Thánh sư, kỳ thực khả năng chính là thượng cổ Thánh Vương Thuấn Đế. Cái kết luận này dọa Mặc Địch nhảy một cái, nhưng hắn cũng không thể phản bác, bởi vì nếu như lão sư hắn thật sự là Thánh sư, như vậy tất có trường sinh chi pháp. Đã có trường sinh năng lực, chưa chắc cũng không thể nào là Thuấn Đế, mà rời khỏi phía Tây Hàm Cốc Quan đến Tần Quốc dò xét. Tùy tùng trong các đệ tử, chặt chẽ nhất một cái chính là Cầm Hoạt Ly. Phát hiện lão tử văn án cũng chính là Cầm Hoạt Ly. Mặc Địch vốn là không chuẩn bị tiết lộ cho bất luận người nào. Nhưng Cầm Hoạt Ly đã biết được, cộng thêm trên cái tên này là một người đàng hoàng. Mặc Địch cũng là giải thích lợi hại, để Cầm Hoạt Ly quyết không thể tiết lộ lão sư hắn thân phận. Ngày sau gặp phải cũng nhất định phải lễ trên ba phen. Khó trách người vừa thấy được ta liền bày thấp như vậy tư thái. Ta nói Mặc gia cự tử cũng không phải con trai của ta. Làm sao theo nhìn thấy phụ thân một dạng sợ. Bạch Thuấn khẽ cười một tiếng, nói, Bạch tử nói giỡn. Cầm Hoạt Ly cười gượng, đồng thời lại xin thề bảo đảm, tuyệt đối sẽ không đem Bạch Thuấn thân phận nói ra, hội mang vào quan tài. Hắn lại không biết, Bạch Thuấn căn bản không thèm để ý. Bất quá nếu hắn yêu thích xin thề, vậy hãy để cho hắn phát chứ. Hiểu biết xong Cầm Hoạt Ly tại sao lại biết rõ thân phận của hắn về sau. Bạch Thuấn ở trong màn đêm nhảy xuống trên đỉnh ngọn núi. Cưỡi gió mà đi, trở lại sườn núi trong phòng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.